Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 553. Vạn cổ bố cục, bóng dáng chấn động, trong tay xiềng xích huy động, một đạo xiềng xích xuyên thấu hư không, từ phong lôi điện bên trong bay ra, đem kim tiên kiếm chấn khai, kim tiên nhìn lấy thân ảnh trước mặt, một trận kinh hãi, ngươi là dị tộc người. Cổ dị không nói lời nào. Trong tay xiềng xích chấn động. Xen lẫn phong lôi điện lực lượng. Tới đối kháng. Hai người đại chiến đến cực hạn. Toàn bộ vũ trụ đều đang chấn động. Kinh khủng khí tức không ngừng tràn ngập. Đột nhiên. Phong lôi điện bên trong. Một đạo lôi quang xông ra. Trực tiếp rơi vào kim tiên trên thân. Kim tiên vậy mà trực tiếp bị đánh bay. Kim tiên thanh âm tức giận truyền ra. Đáng giận. Đáng chết thần vương, bằng tiên cầm trong tay tiên bằng thương, chân đạp hư không, không ngừng săn thức ăn. Thế nhưng là, hắn cũng đột nhiên dừng lại bước chân, bởi vì hắn bị một cái cung điện ngăn lại, một cái băng cung điện trên không trung chìm nổi. Bằng tiên nhìn lấy cái này cung điện, nhíu nhíu mày, lãnh dạ thần cung, không, quả nhiên là cái kia đồ vật, thần đế hoàng lưu lại thần cung, chí tôn thần cung. Ẩn chứa thần đế hoàng, lãnh dạ thần chủ, viêm luyện thần chủ, trảm minh, sát thần, bá hoàng, long dương, long thịnh lực lượng, thần cung chấn động, phóng xuất ra cường đại khí tức. Mấy bóng người xông ra, hướng về bằng tiên mà đi. Bằng tiên hơi biến sắc mặt, sau đó nới lỏng khẩu khí. Cái này mấy bóng người, chính là thần đế hoàng mấy người. Bằng tiên hừ lạnh một tiếng. Bất quá là một đạo chiến ý mà thôi. Tính không được cái gì. Bằng tiên cầm trong tay tiên bằng thương. Tiên bằng thương chấn động. Xuyên thủng hư không. Hướng về một người mà đi. Long dương trong tay lực lượng chấn động. Đem ngăn trở. Một bên long thịnh một tay một kích. Đem tiên bằng thương chấn khai. Sát thần cùng bá hoàng từ hai bên vọt tới. Một trưởng vỗ ra. Lực lượng kinh khủng chấn động. Bằng tiên tranh thủ thời gian đưa tới tiên bằng thương. Hai tay đánh ra. Nghênh kích mà lên. Lực lượng nổ tung. Bằng tiên lui hai bước. Sắc mặt âm trầm. Sau đó viêm luyện thần chủ cùng lãnh dạ thần chủ xông ra. Một người một trưởng. Kinh khủng thần uy bạo phát. Bằng tiên tranh thủ thời gian đưa tay nghênh kích. Thế nhưng là. Lại trực tiếp bị đẩy lui. Trong tay máu tươi chảy xuôi. Thần đế hoàng tiến lên đạp mạnh. Đế hoàng long quyền hung hăng đánh ra, đem bằng tiên đánh bay. Sau đó, mấy bóng người trực tiếp biến mất. Bằng tiên gầm lên giận dữ. Hắn không nghĩ tới, thần đế hoàng mấy người. Tất cả lực lượng liền ngưng tụ tại một kích bên trong. Cho nên, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Trực tiếp bị đánh bay. Một cái khác một bên. Đồng tử tiên thân sau một đạo quang mang bắn ra. Xuyên thủng hết thảy. Đem từng cái tinh thần chấn vỡ. Sau đó, hắn cũng bị ngăn cản. Đồng dạng là một tòa cung điện. Đây là tạo hóa thần cung. Tạo hóa thần cung càng thêm sắc bén. Trực tiếp một đạo thần quang xông ra. Để đồng tử tiên trong nháy mắt bị thương. Đồng tử tiên nhìn chằm chằm trước mặt thần cung. Sắc mặt lạnh lùng. Tạo hóa thần đế. Thanh liên tiên đế. Thật thú vị. Đồng tử tiên một tay bắt ấn. Sau lưng ngàn vạn tròng mắt xuất hiện, một đạo quang mang từ trong đồng tử bắn ra, xuyên thủng hết thảy, không ngừng hướng về tạo hóa thần cung mà đi. Tạo hóa thần cung đằng sau, xuất hiện một cái thanh liên bóng mờ. Thanh liên rung động, đem hết thảy công kích toàn bộ hóa giải. Tiên đế cảnh, thì tính sao, chẳng qua là một tòa cung điện mà thôi. Đánh phế là được, đồng tử tiên thủ bên trong vạn ma kích huy động. Vắt ngang cửu giang thập giới. Hướng về tạo hóa thần cung mà đi thanh liên rung động. Chi chống trời. Đem hết thảy công kích hóa giải. Tạo hóa thần cung từng đóa thanh liên bay ra. Ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hướng về đồng tử tiên mà đi. Đập nện tại đồng tử tiên thủ bên trong vạn ma kích bên trên. Chấn đồng tử tiên thủ bên trong vạn ma kích đều suýt nữa rời khỏi tay. Đồng tử tiên gầm lên giận dữ. Toàn bộ bốn phía bị chấn nát. Một đạo tiên khí chảy xuôi. Che khuất bầu trời. Tạo hóa thần cung Thanh Liên động, trực tiếp xuyên thủng hư không, đem hết thảy đều ma diệt. Một cái ngọc thủ từ thần cung bên trong duỗi ra, một trường vỗ ra, đồng tử tiên sắc mặt đại biến, vậy mà trực tiếp bị đánh bay. Đồng tử tiên thanh âm tức giận truyền ra, đáng giận, lại là không thiếu sót lực lượng. Một cái khác một bên, Viêm tiên thân bên trên hỏa diễm tràn ngập, trên thân hỏa diễm đốt cháy tinh không, không ngừng tiến lên, hắn cũng gặp phải phiền toái. Một tòa cung điện xuất hiện, lại là biến mất Phục Hy thần hoàng táng một loại thần cung. Một bóng người bước ra, thần uy hoành tảo thiên địa một trường vỗ ra, nhật nguyệt tinh thần luân truyền, kinh khủng thần uy trực tiếp đập nện tại Viêm tiên thân bên trên. Viêm tiên trực tiếp bay tứ tung ra ngoài. Ngay tại cái này lúc, từ long ra cùng long vực thần trận bay ra quang mang, rơi vào mấy người trên thân, mấy người biến đổi, còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt hướng về long vực phóng đi, trong nháy mắt rơi vào trong thần trận, mấy vị trí tôn lập tức kịp phản ứng, không khỏi một trận giận dữ, bọn hắn vậy mà lại bị như thế tính kế, cũng là bọn hắn chủ quan, không phải vậy bọn hắn cũng sẽ không như thế. Mấy vị trí tôn nhìn về phía bốn phía, Vân Tiên lạnh giọng nói, Long gia, Long tộc, đây là muốn bị tiêu diệt chúng ta sao? Không có thiên thần tồn tại, bất quá là thần trận cùng thần khí, tính không được cái gì. Kim Tiên tràn đầy khinh thường âm thanh truyền ra, mấy vị trí tôn còn không có động, một đạo kinh khủng khí tức truyền đến, từng cái thần khí xuất hiện, lần lượt từng bóng người rơi dưới. Vậy mà đều là bán thần, hơn nữa còn là ngũ trọng thiên trở lên bán thần, vô cùng cường đại, cầm trong tay thần khí, có thể uy hiếp được thiên thần. Lần lượt từng bóng người rơi vào bốn phía, chí tôn điện người tay cầm thần khí, tuy nhiên chỉ có một người, cầm trong tay thiên diễn đồ, đó là diễn trận thần chủ thần khí. Rất kỳ quái, chí tôn điện thế nhưng là có mấy kiện thần khí. Vậy mà chỉ xuất hiện cái này mấy món, rất không bình thường. Ở bên một bên có Thục Sơn Kiếm Tông bán thần, cầm trong tay cực quang thần chủ vô thượng thần khí cực quang kiếm. Ở bên một bên, có Cơ Gia bán thần cầm trong tay Thánh Dương thần đế thần khí Thánh Dương kiếm. Khương Gia cầm trong tay Bách Luyện thần chủ thần khí Luyện Viêm Lô. Vô Cấu Tông người mặc Vô Cấu thần chủ thần khí Vô Cấu Khải. Dạy Thổ cầm trong tay Vạn Phật thần chủ thần khí Hàng Ma Sử. Trăm Vũ Hoàng Hướng cầm trong tay Vũ Hoàng thần chủ thần khí Vũ Hoàng Ấn. Cùng Bách Bại thần chủ thần khí Bại Thiên Thương. Đây là nhân tộc thế lực. Mặt khác mấy lớn chủng tộc cũng xuất thủ. Dù sao bọn hắn đều sinh hoạt tại trong vũ trụ. Yêu tộc, Vạn Yêu Cung xuất hiện. Có ba vị bán thần. Cầm trong tay Âm Sát thần Hoàng Huyện Âm Địch. Có người tay cầm Hỗn Thế thần chủ Hồn Thiên Côn, có người tay cầm Yêu Nguyệt thần chủ Yêu Nguyệt Linh, Khiếu Thiên Cốc người tay cầm Khiếu Thiên thần chủ Khiếu Thiên Đao, Phượng Tê Lâm cầm trong tay Phượng Hoàng thần chủ Phượng Hoàng Phiến, Kim Bằng Nhai cầm trong tay Bằng Vũ thần chủ Kim Bằng Kích, Kim Ô tộc cầm trong tay Kim Ô thần Hoàng Đốt Ngày Tháp, Linh tộc, Bổ Thiên giáo cầm trong tay Thăng Bằng thần chủ Thăng Bằng Châu. Phá Diệt thần chủ Phá Diệt thần Mâu, Thiên Cơ thần chủ Thiên Cơ Thạch, Thiên Linh quốc cầm trong tay Vĩnh Dạ thần Hoàng Vĩnh Dạ Trượng, Thánh Linh Sơn cầm trong tay Huyền Hoàng thần chủ Huyền Hoàng Côn, Di tộc, Tề Thiên giáo cầm trong tay Chấn Thế thần chủ Chấn Thế Bia, Tử Vong thần chủ Tử Linh Lưỡi Đao, Liệt Thiên thần chủ Liệt Thiên Kích, Bích Lạc thần chủ Bích Lạc Chuông, Thái Sơ thần Hoàng Thái Sơ Phiên, Thần tộc Chúng thần điện cầm trong tay Phán Quyết thần chủ Phán Quyết Thương, Quang Minh thần chủ Quang Minh Kiếm, Thánh Ngôn thần chủ Thánh Ngôn Trải Qua, Chú Thiên Các cầm trong tay Ban Ngày Thiên thần Hoàng Ban Ngày Thiên Thước, Ma tộc, Vạn Ma Tông cầm trong tay Máu Sát thần chủ Huyết thần Cờ, Vạn Độc thần chủ Vạn Độc Châu, Luyện Hồn thần chủ Luyện thần Hồ, Tu La Các cầm trong tay Tu La thần Hoàng Tu La Thương. Cơ hồ toàn bộ tinh không đại bộ phận thần khí đều đến. Ngoại trừ minh tộc cùng tịch diệt tộc thần khí. Cơ hồ đều đến. Mấy chục kiện thần khí tản ra kinh khủng thần uy. Để cho bên trong tiên di giả đều sắc mặt ngưng trọng. Thần khí tại cường đại bán thần trong tay. cơ hồ có thể phát huy ra chân chính thực lực. Có lẽ những này bán thần đối với tiên di giả không tính cái gì. Thế nhưng là, có thần khí bán thần, tuyệt đối có thể uy hiếp tiên di giả. Đây là không có nghi vấn. Mấy vị tiên di giả sắc mặt lạnh lùng, lại không có chút nào e ngại. Đồng tử tiên băng lãnh âm thanh truyền ra. Bất quá là mấy món binh khí mà thôi. Cũng muốn nghịch thiên, thần khí. Bất quá trong tay ta tiên khí tương đương. Ta có thể luyện chế, cũng có thể phá hủy. Bằng tiên hào âm thanh nói. Một bên bán thần mở miệng. Các ngươi cũng không điên phong trạng thái. Thế nào tự tin cuồng ngạo? Nếu như các ngươi vẫn là lúc trước đỉnh phong tiên nhân. Chúng ta xoay người rời đi. Một đám con kiến hôi mà thôi. Phất tay liền có thể giết các ngươi. Nguyệt tiên nói rằng, bỏ ra lớn đại giới. Bố cục vạn cổ, chính là vì đem chúng ta bước đến nơi này. Hiện tại, chúng ta tới. Các ngươi muốn thế nào? Vân tiên lạnh nhạt nói rằng, huyết sát chí tôn, không chết không nghỉ. Có bán thần kiên định nói rằng, không riêng gì bọn hắn. Còn có một số cường đại bán thần không ngừng chạy đến. Đây là bọn hắn sớm có bố cục, chính là vì đối phó chí tôn. Các ngươi cũng là lúc trước mạnh nhất lớn người, từng thủ hộ qua thế gian. Bây giờ như thế tàn sát, các ngươi lương tâm sao mà yên tĩnh được? Có bán thần đang gào thét, người trẻ tuổi, người vẫn là quá non, nếm hết thế gian lòng chua xót, mới minh bạch, chỉ có mình mới là thật. Còn lại đều không? Viêm tiên lạnh nhạt nói rằng, âm thanh để cho người ta cảm thấy bi ai. Một thế này, chúng ta muốn huyết sát chí tôn. Tiên di giả nghe xong cười ha ha. Trong đó bằng tiên tính cách nhất là cuồng bạo. Đối mặt kim bằng nhai người. Kim bằng nhất tộc, nói cho cùng, ta vẫn là các ngươi thứ hai kỷ nguyên tổ tiên đâu. Kim bằng nhai bán thần gầm thét nói. Chúng ta không có ngươi dạng này tổ tiên. Trong tay kim bằng kích huy động, hướng về bằng tiên mà đi. Bằng tiên trong tay tiên bằng thương chấn động, tới va chạm, kinh khủng phong bạo quét sạch. Cái kia bán thần trực tiếp bay tứ tung ra ngoài. Những người khác, cùng một thời gian, cũng động thủ, thần khí tự chủ phục sinh. Trong đó thần chỉ đều tỉnh lại, tản ra chân chính thiên thần thần uy. Bằng tiên trường thương trong tay vung lên, trực tiếp đem mấy món binh khí quét bay. Thế nhưng là, thần khí cũng không phải ăn dấm. Vĩnh dạ trượng bạo phát, hung hăng nện ở bằng tiên vai đầu, đem hắn đập một cái lảo đảo. Bằng tiên huy động tiên bằng thương muốn đem phá hủy, đã thấy phá diệt thần mâu bay tới, đem hắn tiên bằng thương chấn khai. Bằng tiên tay phải đánh ra, kinh khủng tiên uy tràn ngập, huyền hoàng côn bay ra, đem tay phải chấn khai, chấn thế bia rơi dưới. Nện ở bằng tiên trên thân, tiên huyết văng khắp nơi, để bằng tiên giận tím mặt, đập nện chí tôn đối kháng thần khí, đánh tới cuồng bão, bán thần tựa hồ biến thành người đứng xem, chỉ là cầm trong tay thần khí, không ngừng đưa vào lực lượng, nương theo lấy từng kiện thần khí bị đánh bay, từng cái bán thần bị đánh giết, trong long tộc, gầm lên giận dữ truyền ra, một bóng người bước ra. Bóng dáng trên thân sinh mệnh chi khí chảy xuôi. Sau lưng một mảnh trời xanh vờn quanh. Bóng dáng có vẻ hơi già nua. Một đầu tóc trắng rủ xuống. Trên người có vảy rồng lóe ra lạnh quang. Thế nhưng là người này trên thân lại tràn ngập dị thường kinh khủng khí tức. Một hai mắt đồng tử bên trong lóe ra thanh quang. Tựa hồ có một mảnh trời xanh ở trong đó. Bóng dáng đi vào mấy vị trí tôn trước mặt. Mấy vị trí tôn đều ngừng công kích, nhìn chằm chằm thân ảnh trước mặt, ánh mắt bên trong có chấn kinh. Trí tôn, trong cả đời, còn không có cùng trí tôn giết được, không nghĩ tới trước khi chết, có thể toại nguyện. Lão giả thanh âm trầm thấp truyền ra, âm thanh chấn động thiên địa, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được chấn kinh. Bất quá là một cái kích thần giả mà thôi, liền xem như đỉnh phong thời kỳ còn có tư cách nói lời này. Hiện tại trạng thái, giết người cũng không phí sức. Vân tiên trực tiếp nhìn ra người này trạng thái. Nói rằng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,